Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết đứng trước chính điện, ánh mắt lướt qua đám đông du khách đang xếp hàng dài xung quanh quá đông người. Cô không thể tùy tiện ra tay mà phải cẩn thận tính toán từng bước trông chính điện. Ba chiếc bàn được bày ra, một bàn tính bát tự, một bàn chắc thiêm văn và một bàn bán đồ khai quang. Hàng người xếp dài trước quầy hàng, dường như đang chờ. Đại sư chỉ dẫn mua sắm những vật phẩm may mắn. Đây là những thủ đoạn lừa đảo quen thuộc của các đền chùa. Kha Tuyết đã thấy nhiều nên chẳng lấy làm lạ. Đột nhiên, cô nhìn thấy vị sư phụ đang ngồi bàn tính bát tự rời đi, tiến về phía một căn nhà nhỏ phía sau. Cô lập tức theo dõi. Căn nhà nhỏ có tấm biển, du khách cấm vào, nhưng cửa sau lại dẫn đến một con hẻm nhỏ, thông thẳng ra phía sau đại điện. Kha Tuyết nhìn quanh, thấy không có ai, liền thử bước vào. Du khách dừng lại, một người đàn ông mặc áo đen đột ngột xuất hiện, mặt lạnh như tiền ngăn cản cô. Xin lỗi, Kha Tuyết lùi lại, nhưng trong lòng đã dấy lên nghi ngờ. Người áo đen nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đây là Huyền Thanh Quan, nơi cầu phúc trừ tà chính thống, không phải chỗ cho mấy kẻ làm công tạm thời như các ngươi có thể so bì. Anh nói gì? Kha Tuyết hỏi lại, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh. Nếu biết điều thì mau rời khỏi đây. Người áo đen quát lớn rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng khóa lách cách vang lên, chứng tỏ cánh cửa đã được khóa chặt. Kha Tuyết đứng sững trước cửa, trong lòng dâng lên một nỗi kinh ngạc. Người áo đen kia rõ ràng biết thân phận của cô. Trước khi chế độ quản lý đặc biệt được thiết lập, các đạo quan tự xưng là nơi trừ tà chính thống, được chính phủ công nhận. Nhưng từ khi chế độ quản lý đặc biệt ra đời, họ bị thay thế bởi các quản lý viên được đào tạo bài bản. Huyền Thanh Quan rõ ràng không phục, coi thường những người như cô, cho rằng họ chỉ là công nhân tạm thời, còn mình mới là tu đạo chân chính. Kha Tuyết khẽ mỉm cười, trong lòng thầm chế nhạo. Những kẻ tự xưng tu đạo chân chính lại để TM đến chuyện so đo thân phận, thật đáng buồn cười. Nhưng điều này cũng cho cô thấy rằng Huyền Thanh Quan đang ẩn giấu điều gì đó bất chính. Cô quay lại chính điện, tim đập nhanh hơn, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, như thể trời cao đang báo trước rằng sắp có người vì cô mà hy sinh. Người ở đây thật khó đối phó, Kha Tuyết lẩm bẩm, tiến đến quầy tính bát tự, thấy không có ai ngồi đó, cô liền kéo ghế ra ngồi xuống. Tôi là nhân viên trực ca trưa, có gì cứ hỏi tôi. Cô nói với người phụ nữ đang đứng đợi, người phụ nữ nhìn cô, có chút nghi ngờ vì tuổi trẻ của cô. Nhưng vẫn kể ra vấn đề của mình. Gần đây tôi hay thấy ma quỷ ban đêm. Cô tính giúp tôi xem có phải tôi bị quỷ ám không? Kha Tuyết lắc đầu. Không có, không có. Thật sao? Tôi tận mắt thấy có thứ gì đó bay qua cửa sổ. Người phụ nữ khăng khăng. Nhưng Kha Tuyết vẫn kiên quyết. Không có quỷ. Chị sống ở tầng trên. Đứa con nhà hàng xóm hay mở cửa sổ nửa đêm để thả mèo ra ngoài chơi. Cái bóng chị thấy chỉ là con mèo thôi. Người phụ nữ ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi thêm. Vậy tôi có cần mua đồ cầu phúc không? Kha Tuyết liếc nhìn quầy hàng bên cạnh, lắc đầu. Không cần, mua cũng vô ích. Người phụ nữ nghe vậy, từ chỗ nghi ngờ chuyển sang tin tưởng hoàn toàn, vui vẻ cảm ơn rồi rời đi. Phiêu Vũ Miên Miên tiếp theo là một chàng trai trẻ, vẻ mặt bất cần. Kha Tuyết nhìn thoáng qua rồi nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang tính chuyện tình cảm phải không? Hả? Chàng trai giật mình, cậu chưa chia tay người yêu cũ, nhưng đã vội tìm người mới. Kha Tuyết nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy chắc chắn. Cái gì? Mẹ chàng trai quay sang hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Con chưa chia tay với Lưu Linh. Chàng trai đỏ mặt, nhưng rồi gật đầu. Đúng vậy, con yêu cô ấy, con sẽ không chia tay. Hai mẹ con bắt đầu cãi nhau, trong khi đám đông xung quanh nhìn Kha Tuyết với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tin đồn về cô gái trẻ tính bát tự siêu chuẩn nhanh chóng lan ra và hàng người trước quầy của cô ngày càng dài. Anh ơi, mọi người xếp hàng dài thế để làm gì vậy? Tính bát tự đấy. Chắc là có cao nhân Huyền Thanh Quan tới ngồi đây. Không phải đâu, là một cô gái trẻ, nghe nói tính cực chuẩn. Hàng người trước quầy của Kha Tuyết càng lúc càng đông, trong khi quầy bán đồ khai quang bên cạnh dần vắng khách. Người bán hàng ban đầu còn vui vẻ vì nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng rồi nhận ra khách hàng đang đổ dồn về phía Kha Tuyết. Sao lại thế này? Anh ta đứng dậy, nhìn về phía đám đông xung quanh Kha Tuyết, rồi vội vàng nhắn tin cho người phụ trách đạo quan. Người phụ trách nghe tin có kẻ giả danh đạo trưởng, lập tức chạy đến hiện trường. Vừa nhìn thấy Kha Tuyết đang ngồi tính bát tự cho mọi người, ông ta đã tức giận đến mức muốn nổ tung. Thật là đủ thứ A Miêu A Cầu cũng dám giả danh đạo trưởng. Nhưng khi ông ta định bước tới ngăn cản, một người đàn ông vui mừng chặn lại. Đây là đạo trưởng mới của quý quan sao? Quá linh nghiệm, cái gì? Tôi hỏi về việc học của con trai, cô ấy tính ngay được điểm thi giữa kỳ của nó. Thật là thần nhân, đúng vậy, tôi hỏi về sự nghiệp, cô ấy nói sếp đang tính thăng chức cho tôi. Quả nhiên tôi nghe được tin đồn từ đồng nghiệp, may mà tôi chưa nộp đơn xin nghỉ. Người phụ trách đứng như trời trồng, nhìn đám đông rồi lại nhìn Kha Tuyết, hàm răng gần như cắn vỡ. Huyền Thanh Quan chưa bao giờ được đánh giá cao như thế. Giờ ông ta phải làm sao? Nói rằng người tính bát tự siêu chuẩn kia không phải người của Huyền Thanh Quan. Đúng là tự tát vào mặt mình. Cuối cùng, ông ta đành nuốt giận, cười gượng với mọi người. Ha ha, đây là tiểu sư phụ mới của chúng tôi. Rồi ông ta tiến đến bên Kha Tuyết, khẽ nói vào tai cô. Tô đạo trưởng muốn gặp cô. Kha Tuyết khẽ mỉm cười. Sao, Tô Mộng Hàm cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Người phụ trách không nói gì, chỉ làm điệu bộ mời cô đi theo. Kha Tuyết đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đại sư, hôm nay cô không tính nữa sao? Mọi người hỏi, Kha Tuyết gật đầu. Vậy khi nào cô quay lại? Chúng tôi sẽ đến xếp hàng sớm. Mọi người tiếp tục hỏi. Kha Tuyết nhìn họ, nụ cười đầy ý vị. Có lẽ sau này, các vị sẽ không còn cơ hội đến Huyền Thanh Quan nữa. Mọi người, trước những ánh mắt đầy nghi hoặc, Kha Tuyết quay người rời đi, để lại đám đông bối rối phía sau. Cách chương.